Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người chấn kinh, Luân Hồi Tông, cùng trời nhân tộc người, nhao nhao quay đầu trông lại, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Tử Dương càng là biến sắc, nhanh như vậy sao, hắn thiên nhân hợp một sao, Mạc Phàm cũng là không thể tin được, một con yêu thú thiên phú, so với bọn hắn đều cường đại hơn sao, hừ, đều là tiểu tử này, quấy rầy chúng ta, bằng không, chúng ta chắc chắn sẽ không lạc hậu, Tử Dương thần vương nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, đằng đằng sát khí, những người khác, cũng là nhíu mày, vừa rồi, Lâm Hiên xác thực ngăn cản. Bọn hắn cảm ngộ, cái này để bọn hắn hết sức bất mãn, ngay lúc này, bóng đen chi vương trên thân, lần nữa xuất hiện biến hóa, trên người hắn đại đạo, hóa thành từng đạo xiềng xích, quán xuyên thiên địa, xem ra, phảng phất muốn vũ hóa như phi tiên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, cuốn tới, mọi người bị chấn động đến, lui về phía sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, không phải đâu, gia hỏa này không phải muốn đột phá à, vậy chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng áp chế không nổi hắn, mọi người nhìn qua một màn này, đã hoảng sợ lại ao ước. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Thật đột phá sao? Hắn cẩn thận tiếp cận phía trước, chỉ thấy bóng đen chi vương đứng tại kia bên trong, trên người có đại đạo thần liên, tại vờn quanh, tản ra đáng sợ khí tức, xem ra giống như là đột phá, nhưng là, Lâm Hiên lại cảm thấy không thích hợp, lấy bóng đen chi vương trước đó thái độ, sau khi đột phá, không nên ngửa mặt lên trời cười to sao? Không nên lập tức trấn áp bọn hắn sao? Thế nhưng là, đối phương cũng không có, đối phương đứng tại kia bên trong không nhúc nhích. Giống như pho tượng, chúng ta tranh thủ thời gian lĩnh hội đi. Tử Dương thần vương nhanh chóng nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng thời, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, chư vị sư huynh đệ, theo ta cùng một chỗ liên thủ, trấn áp tiểu tử này, phòng ngừa hắn lại quấy rầy chúng ta. Nói xong, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, càn quét tứ phương, còn lại mấy cái bên kia người, thậm chí cũng chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay lúc này, A Ninh kinh hô một tiếng. Ngươi nhìn, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trước đó, Tử Dương thần vương trên thân, bộc phát lực lượng, như như phong bão, càn quét tứ phương, có một cơn bão táp, đi tới bóng đen chi vương cái này bên trong, lập tức, bóng đen chi vương thân thể, đung đưa, thân thể của hắn theo gió phiêu tán, hóa thành một mảnh quang vũ, mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngốc, tình huống như thế nào a? Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cẩn thận cảm ứng, hắn nói đến, các ngươi cẩn thận nhìn xem. Hắn hôi phi yên diệt, không có khả năng, Tử Dương thần vương không tin, những người khác cũng không tướng, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận dò xét, bóng đen chi vương, nói không chừng ẩn tàng trong hư không, công kích bọn hắn đâu, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, không thích hợp, đối phương đại đạo khí tức, tại tiêu tán, đây là hóa đạo, biết được tình huống này về sau, mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn tê cả da đầu, lòng bàn chân lạnh buốt, hóa đạo, cũng liền mang ý nghĩa tan thành mây khói. Hôi phi yên diệt, là không thể nào lại sống tới, cho dù đây là phục sinh chi địa, sau khi chết, có thể hóa thành bạch cốt trùng sinh, thế nhưng là, hóa đạo lời nói, ngay cả bạch cốt đều lưu không xuống, căn bản là không thể sống lại, làm sao lại cái dạng này, mọi người hoảng sợ chi cực, bọn hắn vốn cho là, đối phương đột phá nữa nha, cái kia bên trong nghĩ đến, đối phương vậy mà lại vẫn lạc, cái này cũng ngoài ý liệu đi, Lâm Hiên lúc này, lại là nói, bởi vì, nơi này đại đạo khí tức, có vấn đề, ta chính là phát hiện điểm này. Mới nhắc nhở các ngươi, đại đạo khí tức có vấn đề, mọi người nghe xong chấn kinh vô so, thật sự là cái dạng này, Thiên Tinh trưởng lão nói đến, cái này bóng đen chi vương, chính là cảm ngộ phía trước đại đạo, sau đó, liền hôi phi yên diệt, chúng ta nếu như cảm ngộ lời nói, sợ sợ kết quả của chúng ta, cũng là hóa đạo, tiêu tán giữa thiên địa, là Long Công Tử, đã cứu chúng ta a, đa tạ Long Công Tử, Thiên Tinh trưởng lão vô cùng cảm kích, Lâm Hiên đây là thứ hai lần, cứu bọn hắn, trời nhân tộc những người kia. Cũng là nhau nhau cảm tạ, Luân Hồi Tông những đệ tử kia, cũng là nói đến, Long sư đệ, chúng ta trước đó trách oan ngươi, nhờ có ngươi a, Thanh Phong đồng dạng vỗ vỗ, Lâm Hiên bả vai, liền ngay cả A Ninh, cũng là một trận nghĩ mà sợ, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, tò mò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện, tất cả mọi người, đều tại cảm tạ Lâm Hiên, trừ Tử Dương thần vương sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn cũng một trận hoảng sợ, nhưng là, hắn là tuyệt đối không có khả năng, cảm tạ Lâm Hiên. Hắn hiện tại vô cùng phát điên, vì cái gì, tiểu tử này có thể phát hiện vấn đề, mà hắn phát hiện không được, đáng ghét, nguyên bản, tiểu tử này là cái người mới, tại nơi này địa vị không cao, thậm chí, không ít người đều không chào đón đối phương, thế nhưng là, trải qua chuyện này về sau, Lâm Hiên địa vị, thẳng tắp tăng lên, hắn muốn chèn ép đối phương, đều làm không được, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời, còn có một vẻ hoảng sợ. Trước đó, hắn ám toán đối phương, kết quả mình bị thương, bây giờ, đối phương địa vị tăng lên, chỉ sợ về sau sẽ siêu việt hắn, mà thời gian này, sẽ không quá dài, hắn cảm nhận được nguy cơ, phải nghĩ biện pháp, giải quyết đối phương, biết nơi này đại đạo, thần bí vô so, bọn hắn cũng không dám kế tiếp theo cảm ngộ, cái này đại đạo quang mang về sau, khẳng định có đồ vật gì, chỉ là, chúng ta bây giờ không cách nào trước tiến vào, trước phong ấn nơi này đi, trở về, bàn bạc kỹ hơn, một đoàn người lui ra ngoài, bọn hắn chuẩn bị tập kết lực lượng, sau đó, phá vỡ nơi này đại đạo khí tức, nhìn xem bên trong, đến tột cùng là cái gì, hẳn là một loại bảo vật, mà lại, là cực kỳ thần bí, loại kia bảo vật, muốn triệu tập nhân thủ sao, Mạc Phàm nói, hắn chuẩn bị, cho Luân Hồi Tông truyền lại tin tức, A Ninh lại là lắc đầu, nói, không, bởi như vậy, môn phái khác thế lực, cũng sẽ phát hiện nơi này vấn đề. Đến lúc đó, nói không chừng cũng sẽ tập kết đến đây, bởi như vậy, sẽ rất phiền phức, mà lại, đây là chúng ta tiếp nhiệm vụ, ngươi đi mời những người khác, nhiệm vụ này tính ai? Cũng thế, Mạc Phàm gật gật đầu, nhưng hắn lại nhíu mày nói, thế nhưng là, đơn bằng lực lượng của chúng ta, hẳn là không cách nào kế tiếp theo trước tiến vào đi. Cũng không nhất định, Thanh Phong nói, chúng ta về trước đi tỉnh táo một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, luôn có thể tìm ra biện pháp. A Ninh nói, không sai, không thể gióng trống khua chiêng, chỗ này bí mật. Không thể bị môn phái khác gia tộc phát hiện, vậy không bằng đi trước thiên nhân tộc đi. Thiên tinh trưởng lão đề nghị, thiên nhân tộc liền tại phụ cận, cũng không phải là quá xa. Sau đó, một đoàn người liền rời đi cái này bên trong, bọn hắn liên thủ đánh xuống trận pháp, phong ấn cái này bên trong. Sau đó, tiến về thiên nhân tộc, trên đường, trời nhân tộc một người đệ tử, quay đầu nhìn phong ấn một chút. Sau đó, quay đầu đi theo trong đội ngũ, chỉ bất quá, thừa dịp người không chú ý thời điểm. Hắn xuất ra một đạo truyền âm phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Ma huyết chi địa, một cái sơn cốc, bên trong có mấy cái cung điện, trong đó, có một cái màu đen cung điện, tản ra đáng sợ khí tức, trong cung điện, có mấy thân ảnh, khoanh chân ngồi ở kia bên trong tu luyện, tại dưới chân bọn hắn trên mặt đất, có vô số trận pháp ký hiệu, sáng tối chập chờn, trong đó, có một bóng người, đột nhiên mở mắt, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía hư không vung lên, một đạo truyền âm phù, xuất hiện tại trong tay của hắn, đọc đến tin tức phía trên về sau, hắn hơi sững sờ, sau đó, hắn trầm giọng nói, bóng đen chi vương, hóa đạo, trong đại điện những người khác, cũng nhau nhau mở mắt, đôi mắt bên trong, mang theo một tia kinh ngạc, chương 9057, giả trang Lâm Hiên, thống hạ sát thủ, trong đại điện những người này, mặc trường bào màu đen, phía trên có, đồ án màu vàng óng cùng ký hiệu, xa xa nhìn lại, liền phảng phất kim sắc mây, đang tung bay, hóa đạo rồi, ai làm, một tiếng nói già nua hỏi, bọn hắn đều vô cùng chấn kinh, hóa đạo, đó là chân chính vẫn lạc, là không thể nào trùng sinh. Bóng đen chi vương thực lực rất mạnh, tu vi hẳn là tại hai bước thần vương 45 giai tả hữu, muốn đem dạng này hóa đạo, nhưng cũng không đơn giản, chẳng lẽ là ba bước động thủ rồi? Lại là thanh âm của một nữ tử vang lên, liền xem như ba bước, muốn để người hóa đạo cũng không dễ dàng. Trước đó tin tức, không phải nói Luân Hồi Tông đến mấy cái hạch tâm đệ tử sao? Chẳng lẽ là mấy người này ra tay? Không có khả năng, thanh âm già nua trực tiếp bác bỏ, ba bước đều không nhất định có thể làm đến sự tình. Mấy cái hạch tâm đệ tử, làm sao có thể làm đến? Lão đại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hay là nói thẳng đi, đừng để chúng ta đoán. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn về phía trước, tay cầm truyền âm phù người áo đen kia. Nói lần nữa, mấy cái hạch tâm đệ tử, xác thực phi phàm, bọn hắn phát hiện bóng đen chi vương. Đồng thời, đi theo bóng đen chi vương, đi tới thần mạch chỗ sâu. Tại kia bên trong, có cổ chi thần vương lưu lại, thần bí ký hiệu cùng chữ viết. Bóng đen chi vương, lĩnh hội những này cổ lão đại đạo. Liền hóa đạo, nó hơn mấy cái người áo đen nghe xong, đều trầm mặc, bọn hắn đang nhanh chóng, tiêu hóa lấy tin tức, quả nhiên, không phải hạch tâm đệ tử làm, bọn hắn liền biết, mấy người trẻ tuổi, không có khả năng có thực lực như vậy, bất quá, những cái kia cổ lão đại đạo, đến tột cùng là cái gì, lại có thể, để bóng đen chi vương hóa nói, đây chính là, lão đại một mực muốn tìm đồ vật sao, nữ tử kia hỏi, vậy chúng ta là không muốn động thủ, mấy cái hạch tâm đệ tử, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, chúng ta xuất thủ. Hẳn là có thể rất nhẹ nhàng, liền trấn áp bọn hắn, dẫn đầu áo bào đen nam tử, lắc đầu, hắn nói, không vội, tình huống cùng ta nghĩ, có một số khác biệt, nguyên bản, chúng ta dò xét đến, thần mạch bên trong có bảo vật, nghĩ đến ngồi tu ngư ông thủ lợi, cái này bảo vật, trước mắt xem ra có chút nguy hiểm, đã dạng này, như vậy, chúng ta kế tiếp theo yên lặng theo dõi kỳ biến đi, liền để Luân Hồi Tông người động thủ, nhìn xem kia cổ chi đại đạo phía sau, đến tột cùng là cái gì, thanh âm già nua hỏi. Dần dần, Luân Hồi Tông cường giả, có thể hay không đến đây? Luân Hồi Tông, thế nhưng là vô thượng tông môn a, vạn nhất đến cái ba bước thần vương, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, sẽ không. Cầm đầu áo bào đen nam tử, vừa cười vừa nói, căn cứ nội ứng tin tức truyền đến, bọn hắn không có ý định gióng trống khua chiêng, thậm chí, ngay cả tin tức đều không có truyền về Luân Hồi Tông. Muốn tự mình giải quyết, cho nên, chúng ta có rất nhiều cơ hội, các ngươi đều điều chỉnh một chút trạng thái, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Nói xong, cái này áo bào đen nam tử, lại cho truyền âm phù, truyền lại tin tức, để nội ứng kế tiếp theo nhìn chằm chằm, trong tay truyền âm phù, hóa thành cho tàn, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên nhân nhất tộc, giờ phút này vô cùng náo nhiệt, bọn hắn long trọng hoan nghênh Lâm Hiên bọn người, Lâm Hiên cùng Luân Hồi Tông đệ tử, đi tới thiên nhân tộc, đương nhiên, chỉ có 10 cái tả hữu, tuyệt đại bộ phân đệ tử, hay là cần, trấn thủ tại thần mạch kia bên trong, bọn họ chạy tới, cũng chủ yếu là, vì thương lượng đối sách, thiên nhân tộc, lại là cực kỳ long trọng, chuẩn bị tiệc rượu, thiên tinh trưởng lão, vô cùng cảm kích Lâm Hiên, tại trên tiệc rượu, không ngừng cảm tạ, chờ nhân tộc những kia tuổi trẻ thiên tài, biết được, Lâm Hiên là trưởng lão ân nhân cứu mạng, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không ít thiên chi kiêu nữ, đối Lâm Hiên khâm phục có thừa, trong đó, có một cái thiên chi kiêu nữ, có thể nói vạn chúng chú mục, liền ngay cả Tử Dương, Mạc Phàm bọn người, đều là phá lệ chú ý, nữ tử này, gọi là thiên nhân Vân Nhi, toàn bộ trên yến hội, nàng đều đợi tại Lâm Hiên bên người, cùng Lâm Hiên cười cười nói nói, nhìn Tử Dương thần vương, đố kỵ phát điên, trong mắt của hắn hiển hiện, một vòng cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, hắn nguy cơ càng ngày càng nặng, tiệc rượu về sau, Lâm Hiên một đoàn người cùng thiên nhân nhất tộc trưởng lão, tụ tập trong thư phòng, bắt đầu thương lượng đối sách, kỳ thật, trước mắt cũng không có biện pháp quá tốt, thương lượng đến, thương lượng đi, bọn hắn cảm thấy, vẫn là phải phá vỡ những cái kia cổ chi đại đạo. Bọn hắn phải, chuẩn bị thêm một chút thần binh cùng trận pháp, từ thư phòng rời đi về sau, mọi người riêng phần mình trở về cung điện, nghỉ ngơi, Lâm Hiên cũng là cùng An Ninh bọn người, cáo biệt, đi hướng xa xa một cái cung điện, ngay tại hắn muốn đẩy ra cửa cung điện thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, nhưng bốn phía lại là yên tĩnh, hắn cau mày, mở ra luân hồi mắt, hắn nhìn thấy, một đạo cái bóng nhàn nhạt, bay về phía phương xa, tâm thần khẽ động, Lâm Hiên nhanh chóng đi theo, kia tiểu tử, đi làm gì rồi, tại Lâm Hiên sau khi đi không bao lâu, nơi hẻo lánh bên trong, lại có một bóng người, đi ra, chính là Tử Dương Thần Vương, nguyên lai, Tử Dương Thần Vương, một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hắn không nhìn thấy, kia thần bí cái bóng, nhưng là, lại nhìn thấy Lâm Hiên rời đi. Đột nhiên, tâm hắn sinh một kế, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào? Hắn trở lại, cung điện của mình bên trong, đánh ra trận pháp, bao phủ toàn bộ cung điện, sau đó, mở ra địa ngục chi môn, hắn nhanh chóng kết ấn, triệu hoán địa ngục chi trong cửa yêu thú, màu đen khí tức, tràn ngập ra, bằng lãnh lực lượng, bao phủ, bốn tuần, Phật cửu u địa ngục, mở ra, rất nhanh, từ địa ngục chi trong cửa, đi tới một thân ảnh, đây là một cái, như là người thân ảnh, bất quá, trên mặt của hắn cũng không có ngũ quan, cuối cùng triệu hoán đi ra, Tử Dương Thần Vương, cái trán che kín mồ hôi, hiển nhiên, triệu hồi ra yêu thú này, với hắn mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn, hắn xuất ra đan dược, một bên phục dụng, vừa đi đến, cái này thần bí yêu thú trước mặt, hắn dò xét ra tay chỉ, điểm tại đối phương đầu lâu phía trên, sau một khắc, đối phương trên mặt, bắt đầu hiện ra ngũ quan, sau đó, hóa thành Lâm Hiên dáng vẻ, đi thôi, giết thiên nhân Vân Nhi, Tử Dương Thần Vương ra lệnh, đối diện con yêu thú kia khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn quay người rời đi đại điện, nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, Tử Dương Thần Vương cười lạnh, hắn triệu hoán đi ra con yêu thú này, lai lịch phi phàm, đối phương gọi là vô diện yêu, chính là không có mặt ý tứ, yêu thú này có một cái thần thông, đó chính là có thể huyễn hóa thành bất luận kẻ nào dáng vẻ, ngay cả khí tức đều có thể trở nên đồng dạng, coi như cùng người kia đứng chung một chỗ, những người khác cũng không phân biệt ra được đến, cái kia là thật, cái kia là giả, hắn dùng cái này vô diện yêu giả trang Lâm Hiên, sau đó, đối thiên nhân Vân Nhi xuất thủ, giá hỏi Lâm Hiên, hắn không tin, lần này, đối phương còn có thể né tránh, thiên nhân Vân Nhi cung điện, nha hoàn bưng một chén tiên trà, đi tới cổng, gõ cửa một cái, nhưng cùng nửa ngày, cũng không có trả lời, nha hoàn sợ tiên trà lạnh, liền đẩy cửa ra, đi vào, nháy mắt sau đó, chén trà trong tay, rơi trên mặt đất, phát ra một đạo kinh hô thanh âm, bọn hắn thiên nhân nhất tộc tiểu công chúa, thiên chi kiêu nữ, vậy mà đổ vào vũng máu bên trong. Còn bên cạnh, lại đứng một cái nam tử trẻ tuổi, vậy mà là Luân Hồi Tông, Long Tìm công tử, ngươi, ngươi vậy mà giết Vân Nhi tiên tử, ngươi tới, nha hoàn vừa hô lên hai chữ, liền ngã trên mặt đất, mi tâm của nàng, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, phía trước thân ảnh, cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất trong hư không, chương 9058, thiên nhân chi nộ, toàn tộc điên cuồng, toàn bộ thiên nhân nhất tộc bị kinh động, đại lượng cường giả, hướng phía Vân Nhi chỗ cung điện bay đi, chờ bọn hắn đi tới về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm, càng có trời nhân tộc cường giả, sát khí ngút trời, là ai ra tay, một người trung niên điên cuồng gào thét, hắn là thiên nhân Vân Nhi phụ thân, hắn hai mắt huyết hồng, phảng phất một cái phệ thần yêu thú, những tộc nhân khác nhóm cũng là nắm chặt nắm đấm, thiên nhân Vân Nhi là gia tộc bọn họ thiên chi kiêu nữ, tương lai tiền đồ vô lượng, bây giờ lại chết, mà lại liền chết tại trong gia tộc, đây là khiêu khích với bọn họ, mặc kệ địch nhân là ai, bọn hắn nhất định phải đem nó bắt tới, làm cho đối phương sống không bằng chết. Trời nhân tộc một trưởng lão đi ra, dò xét một phen, hắn mi tâm xuất hiện một cái phù văn cổ xưa, cái này phù văn đột nhiên mở ra, phảng phất vẽ thành một con mắt, bao phủ Vân Nhi cùng nha hoàn kia thi thể, rất nhanh, một cái tàn tạ nguyên thần hiện hiện ra, là kia tên nha hoàn. Trưởng lão tranh thủ thời gian đọc đến tàn tạ nguyên thần ký ức, từ bên trong rút ra một bộ tàn tạ hình tượng, trời nhân tộc người, nháy mắt liền tiếp cận màn này. Tại nha hoàn trong tấm hình, thiên nhân Vân Nhi đã ngã trên mặt đất, bên cạnh có một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia xoay đầu lại, một chiêu đánh giết nha hoàn, mọi người nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia khuôn mặt, thiên tinh trưởng lão kinh hô lên, Long Tìm công tử, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, hình tượng bên trong người kia, chính là Long Tìm a, chẳng lẽ là đối phương động thủ, giết Vân Nhi, làm sao lại cái dạng này, thiên tinh trưởng lão trợn mắt hốc mồm, hắn trong trí nhớ Long Tìm công tử, là cũng không phải là người như thế a, cái khác trời nhân tộc cường giả thì là giận, vậy mà là cái kia Long Tìm, chúng ta như vậy long trọng hoan nghênh hắn, thậm chí còn cho hắn không ít thiên tài địa bảo, hắn vậy mà dạng này hồi báo chúng ta sao, hắn vậy mà thống hạ sát thủ sao, đáng ghét, hắn không phải người, người trung niên kia càng là gào thét, ta muốn giết hắn, để hắn xuống địa ngục, bắt lấy cái kia đáng ghét tiểu tử, trời nhân tộc người triệt để giận, bọn hắn phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên chỗ cung điện dũng mãnh lao tới, coi như Lâm Hiên là Luân Hồi Tông đệ tử, thì tính sao, giờ khắc này, phẫn nộ nuốt hết hết thảy, rầm rầm rầm, ngập trời thần lực, như uông dương đại hải, phô thiên cái địa mà tới, an ninh bọn người chỗ cung điện, đều đung đưa kịch liệt, bọn hắn chấn kinh vô so, chuyện gì xảy ra, lực lượng thật đáng sợ, an ninh, Thanh Phong, Mạc Phàm bọn người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao từ trong cung điện đi ra, Tử Dương Thần Vương cũng đi ra, trong lòng của hắn kích động vô so, quá tốt, phát hiện, trời nhân tộc người rốt cục phát hiện kế hoạch của hắn, lần này rất thuận lợi a, nhìn kia tiểu tử chết như thế nào, rất nhanh, mấy cái Luân Hồi Tông đệ tử chỗ cung điện, liền bị bao phủ, vô số pháp tắc, hóa thành đại đạo xiềng xích, rơi xuống, ngập trời thần hỏa, càng là hình thành một cái lồng giam, phong tỏa thiên địa, A Ninh biến sắc, Thanh Phong càng là nói, chư vị, đây là ý gì, mấy vị không cần lo lắng, không phải nhằm vào các ngươi, chúng ta chỉ là không nghĩ để hung thủ chạy mất mà thôi. Trời nhân tộc một trưởng lão lạnh giọng nói, hung thủ, Thanh Phong bọn người vẻ mặt nghi hoặc, cái gì hung thủ, nơi nào đến hung thủ, như thế nào lại tại giữa bọn hắn đâu. Hắn nhìn về phía thiên tinh trưởng lão, nhanh chóng mà hỏi, chuyện gì xảy ra, hắn cùng thiên tinh trưởng lão còn tính là hết sức quen thuộc. Thiên tinh trưởng lão thở dài một tiếng, Vân Nhi vẫn lạc, cái gì, Thanh Phong sững sờ tại kia bên trong, A Ninh mấy người cũng là biến sắc, vẫn lạc rồi, làm sao có thể, vừa rồi tại trong tiệc rượu, còn cùng đối phương uống rượu nói chuyện phiếm đâu, làm sao một hồi này liền vẫn lạc đây, ai ra tay, Thanh Phong nhanh chóng mà hỏi, hắn hiện tại biết vì cái gì thiên nhân tộc, tức giận như vậy, thiên nhân Vân Nhi, thế nhưng là vô thượng thiên chi kiêu nữ a, vẫn lạc tại gia tộc, đổi thành ai cũng sẽ điên cuồng, thiên tinh trưởng lão lần này trầm mặc, bởi vì hắn đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được. Thanh Phong bọn người càng thêm nghi hoặc, bên cạnh, trời nhân tộc một thiên tài hừ lạnh một tiếng, còn có thể là ai, chính là cái kia Long Tìm, các ngươi trong luân hồi đệ tử, chính là hắn thống hạ sát thủ, giết Vân Nhi tỷ, Long Tìm, cái gì, Thanh Phong, A Ninh bọn người trợn mắt hốc mồm, Tử Dương Thần Vương cũng là giả vờ như một bộ dáng khiếp sợ, tâm lý lại là vui mờ, ha ha ha ha ha, đúng, không sai, chính là cái kia Long Tìm, đây không có khả năng, có phải là có hiểu lầm gì đó, A Ninh nhanh chóng nói, nàng cảm thấy, Long Tìm không phải người như vậy, có hiểu lầm gì đó, trưởng lão tự mình tìm ra ký ức, chính là cái kia Long Tìm ra tay, không nghĩ tới, hắn vậy mà là như vậy người, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, nhất định không thể tha hắn, hành hạ chết hắn, trấn áp hắn 10.000 năm, chung quanh trời nhân tộc những người kia nghiến răng nghiến lợi, Long Tìm, cút ra đây cho ta, phía trước trung niên nhân càng là điên cuồng gào thét, hắn dò xét xuất thủ trường, một trường chụp về phía Lâm Hiên chỗ cung điện, oanh một tiếng, cung điện kia nháy mắt liền đập nát hóa thành phế tích. Nhưng mà bên trong rỗng tuếch, cũng không có người nào, mọi người xôn xao, người đâu, chẳng lẽ chạy sao, đáng chết đi, nhất định không thể để cho hắn trốn. Lúc này, Tử Dương Thần Vương nói, ta nhìn thấy hắn giống như vội vã rời đi, cụ thể đi đâu bên trong ta cũng không biết, câu nói này, đó chính là đổ dầu vào lửa, để thiên nhân tộc triệt để điên, tìm tới kia tiểu tử, coi như đem phục sinh chi địa lật cái úp sấp, bọn hắn cũng nhất định phải tìm tới tên kia. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, Thanh Phong lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện này đã vượt qua bọn hắn trưởng khống. Hắn nhìn về phía A Ninh nói, tranh thủ thời gian cho tông môn truyền lại tin tức, để tông môn phái trưởng lão đến đây. Long Tìm cũng không phải bình thường người, là bọn hắn trong luân hồi đệ tử, mà lại là người mới vương, đó cũng là tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện tại ra chuyện như vậy, nếu là vẫn lạc tại thiên nhân tộc, kia sẽ phi thường phiền phức, hay là mời trưởng lão đến đây đi. A Ninh gật gật đầu, chuẩn bị xuất ra truyền âm phù truyền lại tin tức. Bên cạnh Tử Dương lại là hư lạnh một tiếng, trưởng lão đến cũng cứu không được hắn, hắn cho là hắn là người mới vương, liền có thể phách lối sao, liền có thể thống hạ sát thủ sao. Thiên nhân tộc cũng không phải bình thường gia tộc, lai lịch của bọn hắn các ngươi hẳn là cũng biết, ta nghĩ trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì một người mới vương cùng thiên nhân tộc quyết liệt. Đang nói, một bóng người bay trở về, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trước đó phát hiện một cái thần bí cái bóng, hắn nhanh chóng đi theo. Thiên nhân tộc làm sao lại xuất hiện loại này thần bí cái bóng đâu? Có thể hay không cùng trước đó bóng đen chi vương có quan hệ gì đâu? Hắn nghĩ tìm tòi hư thực, nhưng cái này thần bí cái bóng thực tế rất cổ quái, tốc độ so bóng đen chi vương còn nhanh hơn. Lâm Hiên cuối cùng vậy mà mất dấu. Hắn cẩn thận dò xét một vòng, không còn có tìm tới hình bóng kia. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở về, chuẩn bị ngày mai từ phía trên nhân tộc bên kia nói bóng nói gió một chút. Vừa trở về, hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Hắn cung điện vậy mà vỡ vụn, chung quanh có vô số trời nhân tộc cường giả, sát khí kia quán xuyên thiên địa, tình huống như thế nào? Lâm Hiên sửng sốt, là kia tiểu tử, hắn xuất hiện, không biết ai kinh hô một tiếng, giữa thiên địa vô số đảo ánh mắt, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, kia lửa giận ngập trời, như núi lửa bộc phát. Chương 9059, ba bước thần vương giáng lâm, tuyệt cảnh, tiểu tử, đi chết. Một đạo thanh âm tức giận vang lên, ngập trời bàn tay to, từ trên trời giáng xuống, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đem linh hồn bao phủ. Oanh một tiếng, hư không bị đánh thành hỗn độn. A Ninh bọn hắn biến sắc, quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản, ngươi có ý tứ gì? Nhưng ngay lúc này, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Lâm Hiên thân ảnh từ một bên khác hiển hiện ra, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, cũng chính là tốc độ của hắn nhanh mới có thể né tránh, nếu không vừa rồi lần này hắn liền hôi phi yên diệt. Thiên nhân tộc vậy mà động thủ với hắn, điên rồi đi. A Ninh thở dài một hơi, nàng hòa Thanh Gió hai người tranh thủ thời gian vọt tới, đi tới Lâm Hiên bên người, nàng nói, cùng các loại, hay là trước đem sự tình biết rõ ràng đi. Không sai, hắn dù sao là chúng ta luân hồi tông người mới vương, không thể cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc. Hỏi rõ ràng, hỏi cái gì? Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chuyện gì phát sinh sao? Vì cái gì thiên nhân tộc muốn giết hắn? Chẳng lẽ bởi vì bí mật của hắn bị phát hiện sao? Những người này muốn đoạt luân hồi kiếm mảnh vỡ. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Hiên như lâm đại địch. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mau thoát đi cái này bên trong, thậm chí phải thoát đi luân hồi tông, nhưng là rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, không thích hợp. Nếu là như vậy, A Ninh bọn người sẽ không giúp hắn, hẳn không phải là luân hồi kiếm bí mật bị phát hiện, hẳn là có những chuyện khác. Hắn nhìn về phía trời nhân tộc những cường giả này, trong mắt những người này mang theo ngập trời phẫn nộ, là phẫn nộ mà không phải tham lam. Những người này không nghĩ từ trên người hắn được cái gì, chỉ là nghĩ giết hắn, đáng chết. Hắn liền rời đi như thế một hồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước trung niên nhân điên cuồng gào thét, hỏi rõ, có cái gì tốt hỏi? Vân Nhi chính là bị hắn giết, ta muốn để hắn xuống địa ngục. Vân Nhi, thiên nhân Vân Nhi chết rồi. Lâm Hiên sửng sốt, hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì tức giận như thế, nhưng vì sao muốn nhằm vào hắn? Có người muốn vu oan giá họa, không phải ta làm. Lâm Hiên trực tiếp đứng dậy phủ nhận, tiểu tử, ngươi còn dám rào biện? Trung niên nhân gào thét, cái khác trời nhân tộc người cũng là đằng đằng sát khí, chúng ta đọc đến tàn tạ ký ức, hình tượng bên trong chính là ngươi. Ta cùng thiên nhân Vân Nhi không oán không cừu, ta và các ngươi thiên nhân tộc cũng không oán không cừu ta, vì sao muốn hạ sát thủ? Các ngươi có nghĩ tới không? Đây là cái cạm bẫy, ta bị hãm hại. Lâm Hiên nói, ngươi là đang hoài nghi trời nhân tộc trưởng già thực lực sao? Tử Dương thần vương đi ra cười lạnh một tiếng, ta sớm đã cảm thấy ngươi không phải vật gì tốt, ngươi vì cái gì hạ thủ, còn phải nói gì nữa sao? Vân Nhi tiên tử tuyệt mỹ vô so, ngươi khẳng định sớm đã nhìn chằm chằm Vân Nhi tiên tử, chỉ là không nghĩ tới tiên tử không đồng ý, cho nên ngươi liền thống hạ sát thủ. Đáng chết. Trung niên nhân nhanh chóng lao đến, hắn nhất định phải đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Oanh, Lâm Hiên lấy tốc độ cực nhanh né tránh một kích này, trung niên nhân khí gào thét, hắn đối tộc người nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không qua đây hỗ trợ, bắt lại cho ta tiểu tử này. Chung quanh trời nhân tộc người cùng một chỗ lao đến, hình thành thiên la địa võng, mắt thấy Lâm Hiên liền muốn bị trấn áp. Lâm Hiên nhìn về phía bốn tuần, hắn lạnh giọng nói, để ta xem các ngươi chứng cứ. A Ninh nguyên bản cũng là phi thường tức giận, nhìn thấy Lâm Hiên bình tĩnh như vậy, nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ thật không phải là đối phương làm? Nghĩ đến cái này bên trong, nàng nhanh chóng đi ra, nàng nói, đúng nha, chúng ta cũng không có thấy chứng cứ đâu. Long tìm sư đệ, dù sao cũng là chúng ta Luân Hồi Tông đệ tử, hơn nữa còn là người mới vương, chúng ta nhất định phải nhìn thấy xác thực chứng cứ, bằng không mà nói các ngươi không thể động thủ. A Ninh lời nói để chung quanh những người kia đều ngừng lại, bọn hắn một mặt do dự, đáng chết, tiểu tử này thân phận không tầm thường. Lúc này Thiên Nhân nhất tộc bên này, Thiên Tinh trưởng lão cũng là đi tới, hắn nói đến, chư vị, Long công tử đã cứu ta hai lần, ta không tin hắn là như vậy người, ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó, ta hy vọng mọi người cho Long công tử một cái cơ hội, liền để hắn nhìn xem chứng cứ đi. Tốt, vậy liền để ngươi xem một chút chứng cứ, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn thế nào rảo biện. Thiên Nhân tộc bên này, một trưởng lão lạnh lùng nói, một đoàn người hướng phía kia vỡ vụn cung điện đi đến, Tử Dương thần vương theo ở phía sau, trong lòng một chút đều không lo lắng, bởi vì Vô Diện yêu tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tiểu tử, coi như ngươi có bản lĩnh thông thiên, lần này cũng vô pháp xoay người, chờ một lúc ta muốn nhìn lấy ngươi hôi phi yên diệt, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắc. Tử Dương thần vương thật là vui. Lâm Hiên đi theo mọi người đi tới phế tích phụ cận, nhìn thấy chết đi Thiên Nhân Vân Nhi, chỉ nhìn thoáng qua hắn liền cảm nhận được là địa ngục nói lực lượng giết, đối với hắn có được hoàn chỉnh 6 đạo lực lượng, không cách nào từ một điểm này tiến hành giải thích, bất quá cái này cũng cho hắn một cái phương hướng, nói cách khác động thủ cũng là có được 6 cỗ lực lượng người, đó chính là Luân Hồi Tông đệ tử. Hắn quay đầu nhìn về phía A Ninh, Thanh Phong bọn người, ánh mắt từ những người này trên thân lướt qua, cuối cùng hắn tiếp cận Tử Dương thần vương. Hắn cùng những đệ tử này đều không có thù, chỉ là cùng Tử Dương thần vương có thù, mà lại đối phương không chỉ một lần muốn giết hắn. Trước đó tại thần mạch thời điểm, đối phương liền từng mượn đao giết người, muốn dùng yêu thú lực lượng đánh giết hắn, chỉ bất quá bị hắn hóa giải. Bây giờ lần này có lẽ lại là đối phương một cái bẫy đâu. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Đừng hy vọng chúng ta cứu ngươi, ngươi một cái rác rưởi căn bản không đáng cứu. Tử Dương thần vương cười lạnh một tiếng. Lâm Hiên từ trên người đối phương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Nhân tộc, hắn nói đến, chỉ dựa vào địa ngục đạo lực lượng liền phán đoán là ta sao? Cái này nhưng không ổn đâu. Tử Dương thần vương tu luyện cũng là địa ngục nói lực lượng, tự nhiên không phải chỉ dựa vào cỗ lực lượng này. Ngươi cẩn thận nhìn xem. Một trưởng lão lần nữa thi triển tuyệt thế thần thông, hắn từ trong hư không rút ra tàn tạ ký ức, nha hoàn ký ức lần nữa nổi lên tại không trung ngưng tụ, hình thành mấy cái hình tượng, trong đó có một cái hình tượng chính là Lâm Hiên xoay đầu lại xuất thủ đánh giết nha hoàn hình tượng. Thanh Phong bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một màn này, bọn hắn hít sâu một hơi, nhìn qua Lâm Hiên thời điểm một mặt kinh ngạc, liền ngay cả A Ninh cũng là sắc mặt trắng bệch, trước đó nàng còn có hoài nghi, thế nhưng là hiện tại giải thích thế nào a? Long sư đệ, thật là ngươi làm sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi điên rồi sao? Từng đạo chất vấn âm thanh âm vang lên, Thiên Nhân nhất tộc bên này càng là sát khí ngút trời. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tử Dương thần vương cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói đi, nếu không, khỏi phải Thiên Nhân nhất tộc động thủ, chúng ta liền phải thanh lý môn hộ, cái này tính chứng cứ gì? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là có người giả trang ta, ngươi còn dám rảo biện sao? Trung niên nhân điên cuồng gào thét, trời nhân tộc người cũng không có ý định lại nhẫn, bọn hắn chuẩn bị động thủ, không cho đối phương rảo biện cơ hội. Lúc này, trong hư không truyền đến một cỗ mênh mông lực, ngưng tụ hình thành một viên thiên thần con mắt, thuộc về ba bước thần vương lực lượng, càn quét thiên địa, mọi người kinh hô một tiếng, trời nhân tộc ba bước lão tổ. Tử Dương thần vương trong lòng cuồng hỉ, ha ha ha ha, tiểu tử này chết chắc, đối phương coi như mạnh hơn cũng không thể nào là ba bước đối thủ, lần này đối phương tuyệt đối vô lực hồi thiên. Chương 9060, tuyệt địa phùng sinh, rút ra Tử Dương ký ức. Ba bước thần vương áp đảo cao hơn hết, vẻn vẹn một đạo khí tức là đủ trấn áp bát hoang, trời nhân tộc người kích động lên, lão tổ tông xin cho báo thù a, tiểu tử này quá đáng ghét, coi như hắn là người mới vương cũng không thể phách lối như vậy, cái này là hoàn toàn không đem chúng ta Thiên Nhân tộc đặt ở mắt bên trong a. Trung niên nhân càng là quỳ trên mặt đất nói, mời lão tổ vì Vân Nhi báo thù. Ba bước thần vương ánh mắt rơi vào Lâm Hiên trên thân, âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang lên, để ta đọc đến trí nhớ của ngươi liền có thể biết ngươi là có hay không bị oan uổng rồi. Lâm Hiên trầm mặc, đây đúng là một cái biện pháp, nhưng là không được, bí mật của hắn thật là nhiều lắm, hắn là Đại Long kiếm chủ, cũng có được luân hồi mắt, cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm, những bí mật này quá mức nghịch thiên, càng quan trọng chính là tất cả mọi người coi là hắn chết tại tạo hóa chi môn, nhưng hắn vẫn sống, hắn ve sầu thoát xác, một khi có người dò xét trí nhớ của hắn, cái này bí mật liền sẽ bị phát hiện, vô luận là cái kia đều đủ để chấn kinh thiên hạ. Đến lúc đó kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không so hiện tại tốt, thậm chí sẽ càng thêm phiền phức. Hiện tại vẫn chỉ là thiên nhân tộc muốn động thủ với hắn, nếu như những bí mật này bị phát hiện, liền không chỉ là thiên nhân tộc, Luân Hồi Tông cùng với khác Vô Lên Tông môn, thậm chí Bỉ Ngạn đều sẽ lần nữa ra tay với hắn. Tuyệt đối không thể đủ để cái này ba bước lão tổ đến dò xét trí nhớ của hắn. Thế nhưng là hắn lại phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch, làm sao bây giờ đâu? Lâm Hiền nhanh chóng suy nghĩ, một bên Tử Dương Thần Vương cũng là giật nảy mình, cứ như vậy kế hoạch của hắn cũng sẽ bị phát hiện. Hắn vừa muốn nói gì lại phát hiện Lâm Hiền trầm mặc. Tử Dương Thần Vương sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này vì sao không có đồng ý đâu? Chẳng lẽ trên người đối phương có cái gì bí mật là không thể bị những người khác biết đến? Bí mật này một khi bị phát hiện, cùng chết không có gì khác biệt. Ha ha ha ha, Tử Dương Thần Vương kích động như điên, một đầu cuối cùng đường cũng bị chắn chết rồi, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao, không dám sao? Tử Dương Thần Vương cười lạnh một tiếng, trời nhân tộc người nói, ngươi còn rảo biện sao? Còn không quỳ xuống, nhận lấy cái chết, ta biết hung thủ là ai, không phải ta, là hắn, là Tử Dương Thần Vương. Lâm Hiền đột nhiên quay đầu, tiếp cận Tử Dương Thần Vương, hắn nói, lúc trước hắn liền hãm hại qua ta một lần, bây giờ, hắn lần nữa hãm hại ta, chỉ bất quá, lần này, dựng lên trời người nói nhi mệnh. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, A Ninh bọn người, lần nữa trợn mắt hốc mồm, Tử Dương Thần Vương thì là giật nảy mình, hắn đều mộng, đáng chết, đối phương phát hiện, đối phương là thế nào phát hiện? Che, đối phương khẳng định là che, đối phương là nghĩ kéo một cái đệm lưng. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, nói bậy nói bạ, các ngươi không muốn nghe hắn, chứng cứ vô cùng xác thực, tranh thủ thời gian diệt hắn, để hắn hôi phi yên diệt. Tử Dương Thần Vương tức hổn hển quát, thấy không, hắn sợ hãi, tâm hắn hư. Lâm Hiền nguyên bản cũng chỉ là suy đoán, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn hết sức chắc chắn, chính là cái này Tử Dương Thần Vương. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía ba bước thần vương, hắn nói, tiền bối, ngươi có thể đọc đến trí nhớ của ta, bất quá, trước lúc này, mời trước đọc đến trí nhớ của hắn, hắn tuyệt đối có vấn đề. Xoát xoát xoát, vô số ánh mắt đều rơi vào Tử Dương Thần Vương trên thân, có hiếu kỳ, kinh ngạc, còn có nghi hoặc, liền cả thiên không bên trong, ba bước thần vương ánh mắt cũng là nhìn sang Tử Dương Thần Vương như bị sét đánh, hắn sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi, thậm chí chột dạ lui lại hai bước, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại, hắn nói, đọc đến kia tiểu tử ký ức là bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta làm? Lại nói, trí nhớ của ta không thể đọc đến trong đầu của ta, thế nhưng là có vô số Luân Hồi Tông bí mật, loại bí mật này các ngươi thiên nhân tộc chỉ sợ không có tư cách dò xét. Đừng quên, ta là sắp gia nhập Vọng Nguyệt các ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thu hồi ánh mắt, xác thực như thế à? Còn không cùng ba bước thần vương nói cái gì? Lâm Hiền lại là đoạt trả lời trước, ta cũng là Luân Hồi Tông đệ tử, không bằng chúng ta lẫn nhau tìm kiếm, thế nào? Cái này vừa nói, mọi người sững sờ, Tử Dương Thần Vương còn muốn nói điều gì? Lâm Hiền lại nói, nếu như ngươi cái này cũng không dám lời nói, liền cho thấy ngươi chột dạ, ngươi tuyệt đối có vấn đề, ta cảm thấy, hay là mời Luân Hồi Tông trưởng lão đến xử lý chuyện này đi. Tử Dương Thần Vương hoảng, hắn chỉ có thể đáp ứng, hắn cảm thấy Lâm Hiền tu vi không bằng hắn, không có khả năng dò xét ra cái gì, phải biết hắn nhưng là hai bước thần vương 39 giai tồn tại, đối phương chỉ là một bước 80 giai, giữa song phương kém nhiều như vậy cảnh giới, đối phương làm sao có thể đọc đến trí nhớ của hắn đâu. Đến lúc đó hắn tại nguyên thần bên trong chế tạo mấy cái giả ký ức, đối phương tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Tốt, vậy ta liền thế thiên nhân tộc các đạo hữu đến tìm kiếm trí nhớ của ngươi. Trời nhân tộc người nghị luận ầm ĩ, trên bầu trời ba bước lão tổ gật đầu nói, tốt. Từ hắn tự mình tọa trấn cũng không sợ hai người kia làm bộ, nếu như hai người đùa nghịch hoa chiêu gì, hắn một chút liền có thể xem thấu. Tử Dương Thần Vương đi tới, hắn mở ra địa ngục chi môn, từ bên trong trào ra vô số màu đen khí tức, tại không trung ngưng tụ hóa thành một viên con mắt màu đen. Đây là một cái dựng thẳng con mắt, phía trên che kín màu đen đường vân, liền như là địa ngục chi thần đôi mắt, để người cực kỳ hoảng sợ. Lâm Hiền bên người xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, chìm nổi không chừng, đây là 6 đạo thế giới. Đồng thời, hắn xuất ra trưởng thiên kính, nắm trong tay, thôi động luân hồi bất diệt trải qua, mặt kính tách ra hào quang sáng chói, đây hết thảy đều chỉ là che giấu, Lâm Hiền chân chính muốn vận dụng là luân hồi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai vị động thủ đi, Thiên Tinh trưởng lão trầm giọng nói. Tử Dương Thần Vương lập tức thôi động địa ngục chi môn, con mắt màu đen hóa thành một tia ô quang, đem Lâm Hiền cho bao phủ. Cùng lúc đó, Lâm Hiền trong tay trưởng thiên kính tách ra hào quang sáng chói, như vạn đạo nắng gắt, càn quét tứ phương, chung quanh những người kia, lại bị đâm mắt mở không ra, liền cả thiên không bên trong ba bước lão tổ, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra? Tấm gương này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Đây là một cái siêu cấp thần binh. Thừa cơ hội này, Lâm Hiên toàn lực, vận dụng luân hồi mắt, tại luân hồi bất diệt trải qua thôi động phía dưới, luân hồi mắt xuất hiện, sáu cái phù văn cổ xưa, hợp thành một mảnh, ánh mắt của hắn, liền như là một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, rơi vào bộ não của đối phương bên trong. Tử Dương Thần Vương, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau một khắc, hắn cả khuôn mặt, bắt đầu vặn vẹo, cả người hắn sững sờ tại kia bên trong, hắn cảm giác, nguyên thần của hắn, phảng phất bị một kiếm, hung hăng đâm trúng một đêm, kia cỗ đau đớn, để hắn chết đi sống lại, đáng chết, làm sao có thể, lực lượng của đối phương, làm sao có thể mạnh như vậy, đối phương làm sao có thể, nháy mắt liền phá, nguyên thần của hắn phòng ngự, hắn tu vi so với đối phương cao nhiều như vậy, vì sao áp chế không nổi đối phương, điên, Tử Dương Thần Vương giờ khắc này, thật điên, hắn hiện tại vô cùng hối hận, tại sao phải đáp ứng đối phương điều kiện, tại sao phải cùng đối phương, tương hỗ dò xét ký ức đâu, hắn nghĩ gào thét, nghĩ ngăn cản, thế nhưng là, vô dụng, ánh mắt của đối phương, gắt gao rung động hắn. Tại con mắt này phía dưới, hắn địa ngục chi nhãn, đều lắc bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn, cũng run rẩy lên, một nháy mắt, hắn sa vào đến ngốc trệ, mà vừa lúc này, Lâm Hiên ánh mắt, hóa thành một cái đại thủ, tại nguyên thần của đối phương trong trí nhớ, nhanh chóng khuấy động, một vài bức hình tượng, tại luân hồi dưới mắt lướt qua, rất nhanh, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện mấy cái hình tượng, chính là Tử Dương Thần Vương, triệu hoán vô diện yêu hình tượng, Lâm Hiên vung tay lên, đem những ký ức này mảnh vỡ từ nguyên thần của đối phương bên trong rút ra. Chương 9061, chân tướng rõ ràng. Tử Dương Thần Vương hai mắt ngốc trệ, sững sờ ngay tại chỗ, mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, sau đó vô số đạo quang mang từ hắn mi tâm bay ra, liền như là vô số đạo pháp tắc mảnh vỡ chán phóng khí tức thần bí, sau đó những mảnh vỡ này tại không trung tổ hợp hình thành một vài bức hình tượng. Thanh Phong, A Ninh các loại luân hồi tông đệ tử tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, một bên khác trời nhân tộc người cũng là hiếu kỳ nhìn lại, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ, bọn hắn cảm thấy hung thủ là Lâm Hiên, thế nhưng là cái này xem xét không sao, bọn hắn sững sờ tại kia bên trong, bọn hắn con mắt trừng to lớn, liền không ngớt người nói nhi phụ thân, cũng là trợn mắt hốc mồm. Trong tấm hình, Tử Dương Thần Vương mở ra địa ngục chi môn, từ bên trong triệu hoán đi ra một con yêu thú, con yêu thú này dáng dấp cùng người đồng dạng, nhưng là nhưng không có ngũ quan. Tử Dương Thần Vương hướng phía đối phương đầu lâu một điểm, lập tức đối phương mọc ra ngũ quan, hóa thành một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, dạng như vậy cùng Lâm Hiên đồng dạng. Mà một bên khác, Lâm Hiên mi tâm cũng có một chút mảnh vỡ ký ức bay ra, tạo thành một bức tranh. Cái này là chính hắn chủ động phóng xuất ra, đúng là hắn đi theo thần bí cái bóng hình tượng, cái này là chân thật, chỉ bất quá ẩn tàng một chút mấu chốt tin tức mà thôi, cho nên không tính làm bộ. Ba bước thần vương nhìn về phía hai người ký ức, hắn phát hiện hai người kia ký ức đều là thật, hai người đều không có nói láo. Hừ, Ba bước thần vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn như là một ngọn núi lớn ép hướng Tử Dương Thần Vương. Tử Dương Thần Vương đỉnh đầu mảnh vỡ ký ức vỡ vụn, còn hắn thì như bị sét đánh, cả người bị trực tiếp đánh thành mưa máu, hắn phát ra thê thảm tiếng gào thét. Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng bọn hắn đều hiểu cái này đại biểu cho cái gì. Ba bước lão tổ đã làm ra quyết định, hắn đã phân tích ra hung thủ là ai, không phải Lâm Hiên mà là Tử Dương Thần Vương. Bọn hắn tất cả đều bị đối phương cho lừa gạt. Trên bầu trời thần huyết bay lả tả, Tử Dương Thần Vương phát ra thê thảm giống lên một tiếng, nhưng ngay sau đó những cái kia thần huyết liền một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành Tử Dương Thần Vương thân ảnh. Hắn không nói hai lời xoay người bỏ chạy, hắn biết kế hoạch bại, bí mật của hắn bị phát hiện, thiên nhân tộc tuyệt đối sẽ không tha qua hắn. Hắn từ địa ngục chi trong cửa triệu hồi ra một đôi cánh chim màu đen, ngưng tụ tại sau lưng, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Không tốt, mau đuổi theo, người trung niên kia phát như điên gào thét. Trời nhân tộc người cũng là đằng không mà lên. Trên bầu trời ba bước thần vương lại là cười lạnh một tiếng, muốn đi. Bàn tay của hắn thăm dò vào đến hư giữa không trung, nháy mắt sau đó liền đem một bóng người cho bắt trở về, ném xuống đất, chính là Tử Dương Thần Vương. Tử Dương Thần Vương triệt để tuyệt vọng, mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên, thế nhưng là tại ba bước thần vương trước mặt, hắn nhỏ bé như là sâu kiến, cảm nhận được bốn phía kia sát ý ngập trời. Tử Dương Thần Vương biết hắn chết chắc, thiên nhân nhất tộc tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Đáng ghét, đều là trước mắt tiểu tử này gây. Hắn gắt gao tiếp cận đối phương, nếu như đối phương không đoạt hắn thần khí, như thế nào lại có được hôm nay sự tình? Nếu như đối phương không có nhìn thấu kế hoạch của hắn, hắn như thế nào lại xa vào đến như thế trong nguy cơ? đi chết đi, hắn hai mắt đỏ bừng, thẳng hướng Lâm Hiên, oanh, trên nửa đường, lại bị trung niên nhân cho đánh bay ra ngoài, trung niên nhân kia, một quyền đánh xuyên Tử Dương Thần Vương thân thể, nó hơn trời nhân tộc người, cũng là nhau nhau xuất thủ, ngập trời lực lượng, rơi vào Tử Dương Thần Vương trên thân, Tử Dương Thần Vương, nháy mắt hóa thành huyết vụ, nhưng là, hắn cũng chưa chết, thiên nhân tộc sẽ không dễ dàng như vậy, giết hắn, muốn tra tấn hắn, mấy trăm đạo pháp tắc thần liên, quán xuyên Tử Dương Thần Vương thân thể, đem hắn khốn tại trong giữa không trung. Trung niên nhân bắt lấy Tử Dương Thần Vương đầu lâu, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn lạnh giọng quát, mở ra địa cung, ta muốn đích thân xuất thủ. Trời nhân tộc đại địa vỡ ra, một cái đen nhánh địa cung hiển hiện. Trung niên nhân mang theo Tử Dương Thần Vương vọt vào, không bao lâu liền truyền đến Tử Dương Thần Vương thê thảm tuyệt vọng giống lên một tiếng, nghe được chúng người tê cả da đầu. Sau đó địa cung chậm rãi đóng lại, tuyệt đối không thể tha hắn, trấn áp hắn 10.000 năm, tra tấn hắn 10.000 năm. Trời nhân tộc người còn tại điên cuồng gào thét, Luân Hồi Tông đệ tử, thần sắc thì là vô cùng cổ quái, hung thủ không phải Lâm Hiên, nhưng là, cũng là bọn hắn Luân Hồi Tông đệ tử, là Tử Dương Thần Vương, bọn hắn đến bây giờ, đều không thể tin được, Tử Dương Thần Vương vì báo thù, vậy mà lại làm, điên cuồng như vậy sự tình, Long Tìm sư đệ, là chúng ta trước đó hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi, có Luân Hồi Tông đệ tử đi tới, rồi rít nói xin lỗi, thiên nhân tộc người bên kia, cũng là nói, Long Công Tử, trước đó chúng ta quá xúc động, xin tha thứ chúng ta vô lễ, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, Lâm Hiên cũng không trách tội những người này, đổi thành bất kỳ một gia tộc nào, xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng đi, hắn nói, chuyện này, không trách các ngươi, muốn trách, liền trách cái kia Tử Dương, đúng, không sai, đều do hắn, đều do cái này Tử Dương, mọi người nhắc lên cái tên này, liền khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, trên bầu trời ba bước thần vương, cũng là nói đến, trở lại Luân Hồi Tông, nói cho các ngươi biết Luân Hồi Tông trưởng lão, Tử Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng để bất luận kẻ nào tới cứu, liền xem như Vọng Nguyệt các người, cũng không được, ta biết, A Ninh gật gật đầu, sau đó, mọi người liền tán đi, thiên nhân tộc một lần nữa cho Lâm Hiên, cung cấp một cái cung điện, về phần cái khác những cái kia tộc nhân, thì là đi địa cung, cũng chuẩn bị tra tấn Tử Dương Thần Vương, ba bước lão tổ cũng rời đi, nhưng là, bọn hắn tựa hồ cũng xem nhẹ một việc, đó chính là, Lâm Hiên truy thần bí cái bóng, đến tột cùng là tồn tại gì, nếu như là dưới tình huống bình thường. Bọn hắn khẳng định sẽ chú ý tới điểm này, nhưng là, chuyện đã xảy ra hôm nay, quá mức rung động, bọn hắn đã phẫn nộ vừa thương xót tổn thương, đã sớm xem nhẹ, cái bóng này tồn tại, thậm chí, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng không nhắc lại lên, hắn cũng vừa độ cứng qua một trận nguy cơ, hắn cũng là một trận nghĩ mà sợ, quá hiểm, hắn còn không có gặp gỡ Vọng Nguyệt Các, còn không có cùng Chỉ Nhược lão tổ chống lại đâu, liền kém một chút nhi vẫn lạc, chỉ có thể nói, cái này Luân Hồi Tông quá nguy hiểm, về sau địch nhân của hắn, sợ rằng sẽ do Tử Dương Thần Vương cường đại 10 lần, gấp trăm lần, đến lúc đó, lại sẽ là như thế nào nguy cơ đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nắm chặt nắm đấm, lực lượng, hắn cần muốn lực lượng cường đại, mới có thể tự vệ, phải tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ này, đạt được 50.000 tích phân về sau, Lâm Hiên liền có thể hối đoái thiên tài địa bảo. Đến lúc đó, tu vi của hắn còn có thể tăng lên. 3 ngày sau đó, Lâm Hiên, A Ninh các loại, Luân Hồi Tông đệ tử, rời đi thiên nhân tộc, cùng bọn hắn cùng rời đi, còn có thiên tinh trưởng lão. Cùng trời nhân tộc cường giả, bọn hắn lần nữa trở lại tỉnh táo lại mạch, lần này, bọn hắn chuẩn bị phá vỡ thần mạch bên trong, cổ chi pháp tác, cùng lúc đó, trời nhân tộc bên trong, một cái tộc nhân xuất ra truyền âm phù, đem cái này bên trong phát sinh tin tức, toàn bộ truyền ra ngoài, thần bí sơn cốc, thần bí đại điện, một đám người áo đen, mở mắt, dẫn đầu một cái, trong tay xuất hiện lần nữa một cái truyền âm phù, hắn vừa cười vừa nói, Luân Hồi Tông người, động thủ, chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi, chờ bọn hắn phá vỡ cổ chi pháp tác. Chúng ta liền xuất thủ cướp đoạt bảo vật. Chương 9062, 10 tôn ma, thiên đạo một kiếm, thần mạch bên trong, Lâm Hiên một đoàn người, nhanh chóng hành động, rốt cục, lần nữa đi tới, trước đó cái chỗ kia, lần này, trừ thiên tinh trưởng lão bên ngoài, còn có trời nhân tộc đại lượng cường giả, trừ cái đó ra, bọn hắn còn xuất ra rất nhiều thần khí, cùng mấy món thần binh, còn có tuyệt thế trận pháp, mọi người liên thủ, bắt đầu điên cuồng công kích, phía trước cổ chi đại đạo, oanh minh âm thanh âm vang lên. Những cái kia cổ lão đại đạo ký hiệu, không ngừng lấp lóe, hóa thành từng đạo đại đạo xiềng xích, cùng mọi người chống lại, tuyệt thế trận pháp, bao phủ hết thảy, bằng không mà nói, toàn bộ thần mạch đều phải tổn hại, mọi người kéo dài công kích, thẳng đến sau 9 ngày, phía trước cổ chi pháp, thì rốt cục ảm đạm xuống, lại qua 3 ngày, cổ chi pháp tác, xuất hiện vỡ vụn thanh âm, một vết nứt, xuất hiện tại phía trước, mọi người kích động vô so, bọn hắn tiếp tục công kích, một ngày sau đó, bọn hắn rốt cục xé mở cổ chi pháp tác. Phía trước, óng ánh thần bí quang mang, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. tất cả mọi người kích động lên, quá tốt, không dễ dàng, hơn 10 ngày điên cuồng xuất thủ, tăng thêm thần binh cùng tuyệt thế trận pháp, rốt cục phá vỡ, không biết bên trong đến tột cùng là dạng gì bảo vật. Tất cả mọi người chờ mong vô so, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhịn không được trở nên kích động, một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Đang lúc bọn hắn nhìn đến đồ vật bên trong, bọn hắn sững sờ, cùng bọn hắn nghĩ không giống, cổ chi pháp tắc bên trong là một cái không gian, cái không gian này có một cái pho tượng ngã trên mặt đất, có một nửa chui vào đến bên trong lòng đất, mà pho tượng bên cạnh còn có hai cái bình, màu đen bình gốm, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, đồng dạng vô cùng cổ lão, mọi người cũng xem không hiểu, là có ý gì, đây chính là cổ chi pháp tắc bảo vệ bảo vật sao, xem ra không có gì đặc biệt. Mạc Phàm đích thì thầm một tiếng, trời nhân tộc những người kia cũng là nghi hoặc vô so, bọn hắn không có chủ quan, có thể bị cổ chi pháp tắc bảo vệ đồ vật, tuyệt đối không phải là phàm vật, mặc dù hiện tại bọn hắn xem không hiểu phía trên cổ lão văn tự, bất quá cũng không trở ngại bọn hắn động thủ, bọn hắn chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hư không đột nhiên vỡ vụn, 10 đạo thân ảnh lao đến, 10 cái người áo đen đột nhiên giáng lâm, khí tức cường đại quét ngang hết thảy. Luân Hồi Tông đệ tử cùng thiên nhân tộc đều bị công kích, bọn hắn sắc mặt đại biến, không tốt, nhanh phòng ngự, thần lực trên người bộc phát, ngăn cản người áo đen công kích. Cả ngày thanh âm truyền đến, những người áo đen kia đều là nhân cơ hội này liên thủ đánh ra một cái lưới lớn, hướng phía dưới bao phủ tới, muốn đem pho tượng kia cùng hai cái bình gốm mang đi. Cái này tấm lưới lớn là từ vô số pháp tắc thần liên ngưng tụ hình thành, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, không tốt, mau ngăn cản hắn. Thiên Tinh trưởng lão gào thét, A Ninh Hòa Thanh Gió cũng là sắc mặt đại biến, lại bị người ngồi tu ngư ông thủ lợi, làm sao có thể, những người áo đen này là ai, làm sao có thể biết bọn hắn muốn làm gì, đối phương vì sao lại tới như thế kịp thời đâu, chẳng lẽ ngay từ đầu đối phương đã nhìn chằm chằm bọn hắn sao? Vô số ý nghĩ từ trong đầu của bọn họ hiển hiện, bất quá giờ phút này bọn hắn đã không lo được nghĩ nhiều như vậy, nhất định phải ngăn cản mấy cái này người áo đen. Trên bầu trời, những này thân mặc hắc bào, trên người có kim sắc mây mù người áo đen thì là hư lạnh một tiếng, thiên nhân tộc như thế nào, Luân Hồi Tông mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải uổng phí làm áo cưới, người thắng cuối cùng là bọn hắn. Liền tại bọn hắn cho rằng có thể đem bảo vật mang thời điểm ra đi, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém về phía bọn hắn pháp tắc lưới lớn, đồng thời đem kia pháp tắc lưới lớn chém thành hai nửa. Làm sao có thể, mấy cái người áo đen trợn mắt hốc mồm, cái này là dạng gì kiếm khí lại có thể bổ ra bọn hắn pháp tắc lưới lớn, đây chính là từ pháp tắc thần điện tạo thành a, oanh, một kiếm này chẳng những bổ ra lưới lớn, càng đem thiên địa chém thành hai nửa, cũng ngăn lại người áo đen đường đi. Thừa cơ hội này, Luân Hồi Tông cùng thiên nhân tộc nhanh chóng phản kích, rốt cục bọn hắn đem những người áo đen này cho bao vây lại, đáng ghét, cũng dám đánh lén chúng ta, còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi là không đem chúng ta để vào mắt sao, các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong a? Từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, còn có chất hỏi thanh âm vang lên. 10 cái người áo đen ngật đứng ở trong hư không, thân bên trên tán phát lấy băng lãnh khí tức, bọn hắn chau mày, trong đó tuyệt đại một số người ánh mắt tiếp cận một thân ảnh, bọn hắn tiếp cận chính là Lâm Hiên. Bọn hắn phát hiện trước đó chính là tiểu tử này đánh ra tuyệt thế một kiếm, đối phương hỏng chuyện tốt của bọn hắn hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Dẫn đầu người áo đen ngắm nhìn bốn phía, hắn lạnh giọng nói, cái này ba món đồ chúng ta muốn để chúng ta mang đi, mọi người bình an vô sự, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Phách lối như vậy, thiên nhân tộc cùng Luân Hồi Tông người phẫn nộ vô so, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong a. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi đang nằm mơ, A Ninh cũng đang nói rằng ngươi là xem thường chúng ta Luân Hồi Tông sao, ha ha ha ha ha. Những người áo đen kia đều tại cười lên. Một cái người áo đen nói, Luân Hồi Tông xác thực rất mạnh, thế nhưng là cái này là ma huyết chi địa, tại cái này bên trong thân phận của các ngươi căn bản cũng không trọng yếu, dám cùng chúng ta tranh, các ngươi liền phải làm cho tốt xuống địa ngục chuẩn bị, coi như đem toàn bộ các ngươi đều giết, Luân Hồi Tông cũng không làm gì được chúng ta, liền sợ các ngươi không có bản sự này. Thanh Phong trên thân có đáng sợ gió chi pháp tắc bộc phát, A Ninh bọn người cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ, thiên nhân tộc cũng giống như thế. Thiên Tinh trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm cái này 10 cái người áo đen, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, các ngươi đến từ ác ma cốc, các ngươi là ác ma cốc ma nhân. Đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Ác ma cốc tại cái này ma huyết chi địa nhưng là phi thường nổi danh, kia là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, thậm chí có thể nói là sinh mệnh cấm địa, Nhưng mà, ác ma cốc bên trong, nhưng lại có một đám người áo đen. Những người áo đen này, lai lịch phi phàm, thực lực vô cùng cường hãn, trong đó có không ít, đều là từng cái gia tộc, cùng vô tới môn phái cường giả, chỉ bất quá phạm môn quy, bị trục xuất tông môn. Những người này, tụ tập tại ác ma cốc, hình thành một cỗ siêu phàm thế lực, bọn hắn tại ma huyết chi địa, tiếng tăm lừng lẫy, không nghĩ tới, ác ma cốc ma nhân, vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong a, liền ngay cả An Ninh bọn người, cũng là biến sắc, hiển nhiên, bọn hắn cũng đã được nghe nói, ác ma cốc tên tuổi, coi như có chút kiến thức, vậy mà biết nói thân phận của chúng ta, còn không ngoan ngoãn tránh ra, đối diện ác ma cốc những người áo đen kia, hừ lạnh một tiếng, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên lại là nghi ngờ hỏi, ác ma cốc là cái gì, ma nhân lại là cái gì? Đối với những này, hắn cũng không rõ ràng lắm. An Ninh ở một bên, nhỏ giọng giải thích một phen, đồng thời nói, cẩn thận một chút, bọn hắn rất mạnh. Lâm Hiên giật mình, thì ra là thế a, nhưng ta không có cảm thấy, bọn hắn mạnh bao nhiêu a? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, những người áo đen kia đều mộng, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên điên, tiểu tử này, là đang chất vấn bọn hắn thực lực sao? Chương 9063, Càn Khôn Phích Lịch Thủ, liền ngay cả Luân Hồi Tông, cùng trời nhân tộc người, cũng là sững sờ. Không có có bao nhiêu lợi hại, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Mặc dù nói, Lâm Hiên là người mới vương, thế nhưng là, đối diện ma nhân, đồng dạng hung danh hiển hách, đây chính là so người mới vương, cường hãn nhiều lắm, liền coi như bọn họ những này hạch tâm đệ tử, cũng không dám nói 100%, thắng qua những này, ác ma cốc ma nhân đi, ngu xuẩn đồ vật, ngươi muốn chết sao? Đối phương một cái người áo đen, hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trên thân pháp tắc, như uông dương đại hải, cuốn tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt. Lâm Hiên trên thân, hiện ra một đạo kiếm khí, quán xuyên thiên địa, thiên đạo nguyên hoàng kiếm uy lực, bộc phát, nháy mắt liền đem cái này biển cả pháp tắc, chém thành mảnh vỡ, Lâm Hiên khí tức trên thân, trở nên vô cùng lạnh thấu xương, phảng phất tuyệt thế kiếm thần, hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, hắn thật đúng là, không có đem những người áo đen này, đặt ở mắt bên trong, hắn nhìn về phía An Ninh bọn người, nói, làm sao, các ngươi chẳng lẽ muốn đem bảo vật, chắp tay nhường cho người, An Ninh lắc đầu. Cái này là không thể nào, đó chính là, kia còn phí lời gì, chiến đi, chúng ta bên này nhân số nhiều, còn có thần binh cùng trận pháp, đối phó bọn hắn, hẳn là không có vấn đề gì, những người khác còn dễ nói, chỉ là lão đại của bọn hắn, giống như cũng tới, đây là một cái, cực kỳ đáng sợ ma nhân, lai lịch của đối phương, cực kỳ bất phàm, đã từng là Càn Khôn Bất Diệt Tông, một cái hạch tâm đệ tử, về sau, bởi vì phạm sai lầm, mới bị đuổi ra ngoài, gia hỏa này, tu luyện truyền thừa. Nhưng là tới từ Càn Khôn Bất Diệt Tông, kia là không kém gì, chúng ta Luân Hồi Tông tồn tại, người này phi thường khó giải quyết, đơn đấu lời nói, chỉ sợ không người là đối thủ của đối phương, nghĩ muốn đối phó hắn, nhất định phải phân ra, rất nhiều nhân thủ cùng thần khí, mới được, nhưng bởi như vậy, bọn hắn lại không cách nào hoàn toàn kiềm chế lại, cái khác người áo đen, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không phải ăn chay, có thể tiến vào ác ma cốc, đều là không được thần vương, đây mới là thanh phong bọn người. Lo lắng nguyên nhân, Lâm Hiên nghe rồi nói ra, vậy thì có cái gì? Tên kia giao cho ta, cái này vừa nói, mọi người lần nữa chấn kinh, gia hỏa này, muốn đối phó ma nhân thủ lĩnh, nói đùa cái gì, một cái nho nhỏ người mới đệ tử, nơi nào đến thực lực như vậy? Đừng nói đối phương, liền xem như An Ninh, hoặc là Thanh Phong, chỉ sợ, cũng không có nắm chắc tất thắng đi, ha ha ha ha, đối diện những người áo đen kia, càng là khinh thường cười to, có người còn nói, lão đại, ngươi đã nghe chưa, tiểu tử này, muốn cùng ngươi đơn đấu đâu? Dẫn đầu người trung niên kia, hừ lạnh một tiếng, con mắt tựa như tia chớp, tiếp cận Lâm Hiên, hắn khinh thường nói, hắn muốn chết, kia liền thành toàn hắn, nói xong, hắn ánh mắt một minh, ánh mắt như điện chớp, phá toái hư không, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên, ầm ầm ầm ầm, không gian không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, chung quanh Luân Hồi Tông đệ tử, cùng trời nhân tộc những cường giả kia nhóm, cũng là khí huyết quay cuồng, quá mạnh, một ánh mắt, liền để bọn hắn tê cả da đầu, gia hỏa này chỉ sợ không kém gì, trước đó bóng đen chi vương, trước đó, bọn hắn thế nhưng là liên thủ, mới đưa bóng đen chi vương ngăn lại, mà lại, vẫn không có thể giết đối phương, cuối cùng, bóng đen chi vương là hóa đạo chết, nghĩ muốn đối phó hắc bào nhân này, chỉ sợ cũng phải tốt mấy cường giả liên thủ, mới được đi, Lâm Hiên muốn đơn đấu, là căn bản không có khả năng a. Oanh, Lâm Hiên một kiếm bổ ra, thiên đạo nguyên hoàng kiếm, hung hăng chém về phía trước, đồng thời, hắn thân hình thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh, đi tới người áo đen thủ lĩnh trước mặt, lại là một kiếm, đâm về đối phương, oanh, oanh, trước sau hai đạo, kinh thiên âm thanh âm vang lên, đầu tiên là ánh mắt cùng kiếm khí va chạm, phát ra tựa là hủy diệt thanh âm, sau đó, cả hai đồng thời biến mất, đạo thứ hai tiếng oanh minh, là người áo đen thủ lĩnh xuất thủ, bắt lấy Lâm Hiên kiếm khí, vô cùng sắc bén, nhưng là, lại bị đối phương, tùy tiện bắt lại, đây là một con như thế nào bàn tay đâu, cực kỳ đáng sợ, phía trên có đỏ sậm đường vân, hình thành cái này đến cái khác, phù văn cổ xưa, phảng phất tuyên cổ bất diệt, bên cạnh những người áo đen kia, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, vừa tiến vào Luân Hồi Tông, không bao lâu a, không biết, lão đại của chúng ta thực lực a, biết nói lão đại của chúng ta, trước đó có một cái xưng hào, là cái gì sao, Càn Khôn Phích Lịch Thủ, đây chính là, đến từ Càn Khôn Bất Diệt Tông, vô thượng tuyệt học a, đôi tay này trưởng, có thể quét ngang thiên địa bát hoang, trưởng trấn càn khôn, tại cái này song dưới bàn tay, hết thảy đều phải thần phục, chớ nói chi là đối phương chỉ là kiếm khí, Phích Lịch Thần Vương, cũng là cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa dùng lực, trực tiếp đem đạo kiếm khí này, cho bóp nát, đồng thời, đem Lâm Hiên cho chấn lui ra ngoài, sau một khắc, hắn cao giọng nói, động thủ đi, hắn trên hắc bào mây mù, phảng phất sống tới, hướng phía bốn phía tán đi, không chỉ như thế, cái khác chín cái người áo đen, trên thân mây mù, cũng giống như thế, kim sắc mây mù, càn quét tứ phương, vô thiên cái địa, hóa thành vân hải, đem mọi người, toàn bộ cho lồng chụp vào trong, cái này liền phảng phất, một cái lồng giam, chẳng những vây khốn bọn hắn phát hiện, nguyên thần của bọn hắn nhận công kích, không tốt, mọi người cẩn thận, Thanh Phong kinh hô một tiếng, nháy mắt sau đó, liền có người áo đen, giết tới trước mặt hắn, đại chiến bộc phát, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, kim sắc mây mù, không ngừng lắc lư, người áo đen thủ lĩnh, mưa đạn thần nhạc, nháy mắt liền đi tới, Lâm Hiên trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta đều muốn nhìn, ngươi làm sao cùng ta chống lại, Lâm Hiên không nói hai lời, thi triển thiên đạo nguyên hoàng kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, vô thiên cái địa chém về phía trước, vô dụng, Phích Lịch Thần Vương cười lạnh, hắn dò xét ra tay trưởng, thi triển càn khôn phích lịch thủ, tay không bắt lên những này kiếm khí, chấn thiên thanh âm, lần nữa truyền đến, đầy trời kiếm khí, vậy mà toàn bộ bị hắn cho bóp nát, Phích Lịch Thần Vương thực lực bản thân, vô cùng cường hãn, đến hai bước thần vương 45 giai, lại thêm, hắn càn khôn phích lịch thủ, là vô thượng tuyệt học, tức thì bị hắn, tu luyện hơn 10.000 năm, căn bản cũng không phải là, người trẻ tuổi trước mắt này, có thể ngăn cản, trước mắt tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, muốn cùng hắn đơn đấu, hắn phải thật tốt hành hạ chết đối phương, vung tay lên, càn khôn phích lịch thủ, chụp vào Lâm Hiên, bàn tay kia ở giữa, có đáng sợ lôi đình hiển hiện, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, xé mở hư không, bay về phía nơi xa, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị Phích Lịch đánh nát, muốn đi, ngươi đi được không, cả phiến thiên địa, đều bị chúng ta cho phong tỏa, ta nhìn ngươi, có thể chạy trốn tới đâu đây, Phích Lịch Thần Vương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, không bao lâu, hắn liền đuổi kịp Lâm Hiên, lần nữa thi triển càn khôn phích lịch thủ, hướng phía Lâm Hiên chộp tới, lần này, hắn muốn đem đối phương trấn áp, cút, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay người chính là một quyền, nắm đấm chung quanh, còn quấn sáu cái cổ lão thế giới, nháy mắt, liền cùng càn khôn phích lịch thủ, đụng vào nhau, Phích Lịch Thần Vương khinh thường cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, cũng dám cùng ta ngạnh kháng, thật là muốn chết a, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Sau một khắc, hắn lại đổi sắc mặt, hắn phát hiện, hắn càn khôn phích lịch thủ, vậy mà run rẩy lên, đây không có khả năng, hắn kinh hô, đối phương thi triển chính là quyền pháp gì, cũng thật đáng sợ đi, chương 9064, thần binh, phá thương khung, Phích Lịch Thần Vương kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản hắn coi là, một trưởng này có thể đem đối phương trấn áp, không nghĩ tới, đối phương vậy mà ngăn trở, quá bất khả tư nghị, đáng ghét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Phích Lịch, càng thêm đáng sợ, hung hăng. Hướng phía trước vỗ tới, Lâm Hiên trong mắt, tách ra lạnh thấu xương quang mang, luân hồi bất diệt trải qua, điên cuồng vận chuyển, cường hãn sáu nói chi lực, càn quét mà ra, hắn nắm đấm chung quanh sáu cái thế giới, càng thêm đáng sợ, một quyền này thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, cả phiến thiên địa đều đung đưa, cỗ khí thế kia, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, oanh, lại là một trận kinh thiên quyết đấu a, lần này, càn khôn phích lịch thủ, chẳng những bị ngăn trở, thậm chí, bị đánh bay ra ngoài. Phích Lịch Thần Vương không ngừng lui lại, liên tiếp lui vài chục bước, mới dừng lại thân hình, hắn khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy, một ngụm thần huyết muốn phun ra, nhưng bị hắn cắn răng, gắt gao cho nhịn xuống, trong mắt của hắn, mang theo vô hạn rung động, đáng chết, làm sao có thể, cái này sao có thể, tại sao đấu bên trong, hắn vậy mà thụ thương rồi, nói đùa cái gì, hắn tu vi hai bước 45 giai, thi triển, càng là vô thượng tuyệt học, càn khôn phích lịch thủ, có thể nói cường hãn tới cực điểm, vì cái gì? Thụ thương sẽ là hắn, hắn thật là mộng, đối diện Lâm Hiên, khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung, trong lòng cuồng hỉ, nguyên lai, đây mới là lục đạo luân hồi quyền, lực lượng chân chính a, Lâm Hiên trước đó tu luyện lục đạo luân hồi quyền, uy lực liền vô cùng cường hãn, nhưng là, hắn chỉ là tu luyện quyền pháp này, cũng không có tương ứng cổ kinh. Lâm Hiên trước đó là dùng Long Đạo Võ Thần Quyết đến thôi động loại quyền pháp này. Long Đạo Võ Thần Quyết mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng dù sao không phải luân hồi chi lực. Bây giờ Lâm Hiên tu luyện Bất Diệt Luân Hồi Trải Qua, mặc dù chỉ luyện quyền thứ nhất, nhưng là đây chính là Luân Hồi Tông vô thượng cổ kinh, từ nó phối hợp lục đạo luân hồi quyền mới có thể đem lục đạo luân hồi quyền uy lực chân chính bày ra. Vừa rồi một quyền kia trực tiếp đẩy lui Phích Lịch Thần Vương, ngươi đến tột cùng là ai? Đối diện Phích Lịch Thần Vương gào thét, đối phương tuyệt đối không thể có thể là một cái nho nhỏ một bước thần vương. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, ta là lần này Luân Hồi Tông người mới vương. Nói xong hắn lần nữa vọt tới, nhanh chóng thi triển lục đạo luân hồi quyền. Dù sao phiến chiến trường này chỉ có hai người bọn họ, Lâm Hiên cũng không lo lắng bị người phát hiện. Đáng ghét, Phích Lịch Thần Vương đồng dạng lao đến, cả hai lớn đánh nhau đánh thiên băng địa liệt. Mấy chục chiêu về sau, Phích Lịch Thần Vương lại bị đánh bay, lần này hắn không còn có ngăn chặn thể nội khí huyết, một ngụm thần huyết liền phun ra. Ngươi cũng không gì hơn cái này đi, liền chút thực lực ấy cũng dám đến thần mạch đoạt bảo vật, ai cho ngươi dũng khí? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, điên, Phích Lịch Thần Vương thật điên, thực lực của hắn tại những người này là mạnh nhất, liền xem như Thanh Phong cùng An Ninh cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại hắn đi. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này đâu, vậy mà hoàn toàn đem hắn cho áp chế, không thể chịu đựng, không thể chịu đựng a. Đáng ghét tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi che giấu thực lực liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Phích Lịch Thần Vương trên thân Phích Lịch chi quang không ngừng bộc phát, sau đó hắn mi tâm vỡ ra một đạo hắc sắc quang mang bay ra, đây là một thanh ngón tay lớn nhỏ tiểu đao, sau khi đi ra nhanh chóng biến lớn hóa thành một thanh trường đao. Trường đao màu đen phảng phất là từ một loại nào đó hắc kim chế tạo thành, phía trên khắc đầy cổ lão mà thần bí đường vân, một cỗ bất diệt khí tức từ phía trên bộc phát, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư, phảng phất càn khôn đều muốn vỡ vụn. Nhìn thấy cái này màu đen thần đao, Lâm Hiên cũng là có chút nhíu mày. Thần binh, một kiện hoàn hảo không chút tổn hại thần binh, phía trên bất diệt khí tức cực kỳ cường hãn, xem ra đây cũng là đối phương chân chính át chủ bài. Cái này thần binh vừa xuất hiện, sức mạnh đáng sợ càn quét tứ phương, toàn bộ thần mạch tựa hồ cũng lắc lư một cái. Nơi xa đại chiến những người kia cũng là sắc mặt đại biến, trước đó bọn hắn chỉ thấy Phích Lịch Thần Vương đuổi theo giết Lâm Hiên, cái này khiến An Ninh Thanh Phong bọn người vô cùng lo lắng. Bọn hắn mấy lần muốn xông qua hỗ trợ, nhưng là đều bị bên cạnh người áo đen ngăn cản. Còn lại 9 cái người áo đen thực lực vẫn cường đại vô so, mà lại bọn hắn hiểu được một loại hợp kích chi thuật, 9 người liên hợp lại, cái kia uy lực vô cùng đáng sợ, lại phối hợp cái kia kim sắc mây mù càng là quỷ dị khó lường. Chẳng những An Ninh bọn người không có cơ hội rời đi, liền không ngớt tinh trưởng lão các loại trời nhân tộc cường giả cũng đều bị ngăn lại. Bọn hắn không biết Lâm Hiên bên kia thế nào rồi, chỉ có thể nghe tới nơi xa truyền đến mấy lần oanh minh thanh âm, mà Nhân Cốc mấy cái này người áo đen lại là cười lạnh liên tục. Từ lão đại thân tự xuất thủ, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ nha, cũng dám khiêu chiến lão đại, kia tiểu tử thật đúng là ngu xuẩn, nhìn xem đi, hắn hiện tại cũng đã bị trấn áp, bị lão đại tra tấn đâu. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra Lâm Hiên đến cỡ nào thê thảm, nhưng ngay lúc này bọn hắn vậy mà cảm nhận được thần binh lực lượng, đây là phá thương khung lực lượng, đây chính là lão đại át chủ bài. Lão đại muốn thi triển thần binh sao? Còn lại những người áo đen kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó Phích Lịch Thần Vương là càn khôn bất diệt tông hạch tâm đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là đối phương lại bị đuổi ra ngoài, nguyên nhân chính là đối phương trộm một thanh thần binh. Cái này thần binh là một thanh màu đen thần đao, tên là Phá Thương Khung. Liền là bởi vì chuyện này, Phích Lịch Thần Vương thoát đi càn khôn bất diệt tông, thậm chí còn bị bất diệt tông người truy sát, cuối cùng mới chạy trốn tới Ma Nhân Cốc. Bình thường, Phích Lịch Thần Vương chỉ thi triển càn khôn phích lịch thủ, rất ít thi triển phá thương khung, không nghĩ tới, lần này, thậm chí ngay cả thần binh phá thương khung đều thi triển đi ra, không biết tiểu tử này đến tột cùng làm cái gì, vậy mà để cho lão đại tức giận như thế. Hừ, tiểu tử này sẽ tại phá dưới bầu trời, hôi phi yên diệt. Người áo đen thầm nghĩ đến, An Ninh, Thiên Tinh trưởng lão bọn người cũng cảm nhận được cái này thần binh lực lượng, bọn hắn sắc mặt đại biến, không tốt, Long công tử gặp nguy hiểm, đối phương khẳng định ngăn không được. Cái này thần binh lực lượng, chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại cái này bên trong sao? Bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Nơi xa chiến trường bên trong, Phích Lịch Thần Vương thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn nhấc tay nắm lấy phía trước thần binh Phá Thương Khung, một cỗ tuyệt thế lực lượng từ trên người hắn bộc phát, hắn giờ phút này liền phảng phất hóa thành vô thượng chúa tể, có thể chúa tể trong thiên địa tất cả. Tiểu tử, có thể để cho ta thi triển thần binh, tại thế hệ tuổi trẻ ngươi hay là thứ nhất người có thể chết ở thần binh phá dưới bầu trời, ngươi đủ để tự ngạo. Nói xong, Phích Lịch Thần Vương bước ra một bước, hung hăng lắc tay bên trong thần binh, phá thương khung, ánh đao màu đen tại không trung xẹt qua, thương khung nháy mắt xuất hiện một vết nứt, lạnh thấu xương khí tức, càn quét tứ phương, một đao này đáng sợ tới cực điểm. Phích Lịch Thần Vương toàn lực xuất thủ, đằng đằng sát khí, một đao này chảm diệt thiên địa, có thể phá nát thương khung, nhưng hủy diệt tinh hà, nhưng miểu sát thần vương, liền xem như những cái kia hạch tâm đệ tử, tại một đao này trước mặt, cũng sẽ trở nên miểu nhỏ như sâu kiến. Một đao này hạ xuống xong, thiên băng địa liệt, tuyệt thế đao quang, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Chương 9065, một quyền phá thần binh. Tiểu tử, ta nhìn ngươi, lần này làm sao ngăn cản? Phích Lịch Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hắn thừa nhận, đối phương quyền pháp vô cùng lợi hại, vậy mà so hắn Càn Khôn Phích Lịch thủ còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là, thì tính sao, đối phương nắm đấm mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua thần binh. Huống chi, hắn thần binh phá thương khung, còn không phải bình thường thần binh. Cái này thần binh, truyền thừa tại Thái Cổ, lai lịch phi phàm, đối phương khẳng định ngăn cản không nổi. Lâm Hiên đối mặt một đao này thời điểm, cũng là như lâm đại địch, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Trong mắt của hắn, tản mát ra lạnh thấu xương quang mang, trong cơ thể hắn khí huyết đang sôi trào, nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi, là hắn nói, chỉ có gặp phải mạnh hơn địch nhân, hắn mới có thể trở nên càng mạnh. Hắn cười lớn một tiếng, trên thân che kín luân hồi chi lực, hai tay nắm tay, hung hăng hướng phía trước quất tới. Hắn đem lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn, mỗi một quyền tựa hồ cũng có thể đánh mở thiên địa luân hồi. Lâm Hiên liền như là luân hồi chi chủ, quét ngang thiên địa, ngập trời sáu đạo chi lực, càn quét bát hoang, đấm ra một quyền, hung hăng rơi vào thần trên đao, phát ra oanh minh thanh âm. Kia tuyệt thế thần đao, tốc độ trở nên chậm, tựa hồ có bị ngăn trở xu thế. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phích Lịch Thần Vương đều sửng sốt, hắn tê cả da đầu, đáng chết, gia hỏa này thể phách, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Tay không kháng thần binh, nói đùa cái gì, đây là cái gì thể phách, lục đạo luân hồi thể sao? Không có khả năng, loại này thể phách tại Thái Cổ về sau, liền đã không có, đối phương tuyệt đối không thể có thể luyện thành lục đạo luân hồi thể. Trước mắt tiểu tử này, quá thần bí, hắn tuyệt đối không thể đủ thả hổ về rừng, nhất định phải đem đối phương chém giết. Gầm lên giận dữ, trên người hắn Phích Lịch hóa thành ngập trời lôi đình chi hỏa, hắn chuẩn bị liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng trời thần lực trên người. Phích Lịch Thần Vương đem tất cả thần lực tràn vào đến thần binh phía trên, thần binh phá thương khung, uy lực đại tăng, một đao chém xuống, sáu đạo thế giới vậy mà đều bị hắn cho bổ ra. Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền cũng bị chấn lui ra ngoài. Ha ha ha ha, Phích Lịch Thần Vương thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, vô dụng, tiểu tử, ta thừa nhận, thực lực của ngươi trong thế hệ tuổi trẻ là ta gặp được mạnh nhất một cái, nhất là ngươi thể phách, càng là đáng sợ tới cực điểm, nhưng cũng tiếc, ngươi mạnh hơn cũng không phải thần binh đối thủ, hôi phi yên diệt đi. Tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên xuất ra trưởng thiên kính, tấm gương quang mang bay ra, hóa thành tuyệt thế kiếm khí, hướng phía trước, hung hăng chém qua, oanh, kinh thiên quyết đấu, liền phảng phất hai thế giới, đụng vào nhau, sau đó, đao quang kiếm ảnh, càn quét tứ phương, không gian chung quanh, nháy mắt hóa thành hư vô, xuất hiện 100.000 cái lỗ đen, mà tại cái này kinh thiên va chạm bên trong, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Phích Lịch Thần Vương. Hắn thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, kia thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, mà hắn trong tay thần binh phá thương khung cũng là không có thể bắt ở, bay về phía phương xa. Làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này? Phích Lịch Thần Vương triệt để mộng, hắn cầm xuất thần binh phá thương khung đánh ra tuyệt thế một kích, lại còn bại, mà lại còn nhận trọng thương. Hắn sụp đổ, hắn triệt để điên, chẳng lẽ trong tay đối phương cái kia tấm gương so hắn thần binh còn muốn lợi hại hơn sao? Đáng chết, đối phương một cái nho nhỏ người mới đệ tử, nơi nào đến bảo vật như vậy a? Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, còn có mạnh hơn át chủ bài sao? Lâm Hiên lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.